Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, Lão Giả Thỉnh Cầu. Oanh, rốt cục, tại dài đến 2 canh giờ chờ đợi, trên bầu trời kiếp vân rốt cục rơi xuống. Một đạo khoảng chừng lớn bằng ngón cái tử sắc lôi đình trực tiếp xẹt qua trời cao, hướng về Từ Niên oanh kích mà tới. Cái này lôi đình phía trên ẩn chứa cường đại hủy diệt ba động. Nhưng mà nhìn xem kia cực tốc rơi đập lôi đình, Từ Niên lại là không tránh không né, mặc cho cái kia đạo lôi đình ầm vang nện ở trên thân. Bành, một tiếng bạo hưởng, Từ Niên thân thể như là cự trùy oanh kích, trực tiếp đụng vào cát vàng bên trong. Cát vàng trong nháy mắt bị kích thích, hình thành cao trăm trượng cát sóng. Khụ khụ, Từ Niên nằm tại hố cát bên trong, cũng là che ngực một trận kịch liệt ho khan. Mà bộ ngực của hắn chỗ càng là một mảnh cháy đen. Vừa rồi vì kiểm nghiệm chính mình nhục thể cường độ, hắn cố ý không có thi triển bất kỳ công kích, mặc cho cái này lôi đình oanh kích. Nhưng lần này cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng. Có thể nói vừa rồi trong nháy mắt đó, Từ Niên liền phảng phất bị một nhị tinh thể đế cường giả trực tiếp đánh một quyền. Mùi vị đó đơn giản có thể nói chua thoải mái vô cùng. Cũng may mắn thân thể của hắn lần này đột phá, đạt được cực lớn cường hóa. Nếu không đạo này lôi đình, hắn thật không chống đỡ được tới. Xem ra còn không thể tùy hứng. Cái thiên kiếp này quá kinh khủng. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Đây là hắn có được siêu việt thực lực bản thân tu vi. Nếu là đổi một cái bình thường thể đế cường giả, cái này đạo thứ nhất lôi đình chỉ sợ hắn đều không chống đỡ được tới. Răng rắc. Trên bầu trời mây đen lần nữa bị xé nứt, lại một đường lôi đình hướng về Từ Niên cấp tốc mà tới. Lần này lôi đình uy lực rõ ràng muốn so trước đó kia một đạo còn cường hãn hơn. Kia lôi đình phẩm chất trực tiếp từ lớn bằng ngón cái, trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi. Phía trên ba động cũng muốn so vừa rồi càng thêm kinh khủng. Từ Niên nơi nào còn dám chậm trễ chút nào, vội vàng thể nội long huyết chi khí. Trong nháy mắt huyết sắc long lân chiến giáp trực tiếp tại Từ Niên trên thân tuôn ra. Đại địa quyền, Từ Niên hét lớn một tiếng. Một cỗ cường đại đại địa ba động trong nháy mắt tại Từ Niên trên cánh tay hội tụ. Oanh, Từ Niên trực tiếp đánh ra một quyền. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt trực tiếp nổ tung. Từ Niên thân thể cũng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Trực tiếp tại mặt cát bên trên lôi ra một đầu dài đến 500 mét dáng dấp vết tích. Phi, Từ Niên nhổ một ngụm cát vàng, trong lòng nhịn không được nổi giận mắng. Móa, thật mạnh công kích, kém chút ngay cả đại địa quyền đều không thể ngăn lại. Bất quá cũng may, bầu trời này mây đen theo cái này hai đạo lôi đình rơi xuống, cũng theo đó tiêu tán trên không trung. Từ Niên thấy cảnh này, trực tiếp sụi lơ tại mặt cát bên trên. Cái này hai lượt thiên kiếp giống như này kinh khủng. Thật không biết về sau lại đột phá, làm như thế nào đối mặt. Đến lúc đó gọi đến tam trọng thiên cấm, tứ trọng thiên cấm, chàng diện kia Từ Niên căn bản không dám tưởng tượng. Ông, huyết sắc long lân thu liễm, Từ Niên cũng từ dưới đất bò dậy. Vừa rồi lôi đình đối với hắn tạo thành thương thế, cũng đã tại thần ma cương khí đích thai nghén lần sau phục rất nhiều. Bất quá giờ phút này Từ Niên nhưng không có vội vã rời đi, mà là quay đầu nhìn một bên, lạnh lùng nói ra đi, nếu là có người ở đây nhất định sẽ sững sờ. Tứ phía đều là một mảnh biển cát, nơi nào có người, ông, bất quá cũng liền tại Từ Niên tiếng nói rơi xuống không bao lâu. Phía trước mặt cát bắt đầu phun trào, cái cuối cùng mặc áo bào màu vàng lão giả xuất hiện ở Từ Niên trước mặt. Tiểu tử, cảm giác lực cũng không tệ. Ta giấu ở dưới mặt đất đều bị ngươi phát hiện. Lão giả vừa cười vừa nói. Nói đi, âm thầm rình coi lâu như vậy, có chuyện gì? Từ Niên nhìn về phía lão giả chất vấn. Hắn có thể nhìn ra, trước mắt lão giả này cũng không phải là nhân loại, mà là một đầu yêu thú. Vẫn là đế cấp yêu thú. Về phần yêu thú bản thể, nếu như Từ Niên không có đoán sai, hẳn là sa mạc đế vương hạt. Dù sao ngoại trừ sa mạc đế vương hạt bên ngoài, không có khả năng lại có cái khác yêu thú lợi hại. Nhân loại tiểu tử, ta cũng vô ác ý. Ta chẳng qua là bị ngươi đột phá động tĩnh cùng thiên kiếp hấp dẫn. Cho nên liền thuận tiện đến xem. Lão giả ha ha cười nói. Nhưng mà Từ Niên nhưng không có buông lỏng chút nào cảnh giác. Bởi vì trước mắt lão giả này cũng không phải là kẻ yếu. Mà là một cái 2 sao đỉnh phong cấp bậc yêu đế. Loại tồn tại này, trong vùng sa mạc này đã coi như là đỉnh cấp tồn tại. Bất quá Từ Niên cũng không sợ. Nếu như cái này yêu đế muốn ra tay với hắn, hắn không ngại ăn một bữa nướng bọ cạp. Vậy ngươi xem về sau, vì sao còn lưu tại nơi này? Từ Niên mở miệng hỏi. Nếu như chỉ là thuần túy hiếu kỳ, vậy cái này lão giả hẳn là đang nhìn xong hắn độ thiên kiếp về sau liền rời đi mới đúng. Hiện tại còn lưu tại nơi này, rõ ràng là có khác ý nghĩ. Nhân loại tiểu tử, ngươi thật đúng là thông minh. Nguyệt Nha Hồ bên trong địa tâm thiên nguyên dịch đúng bị ngươi lấy đi à? Đế Vương Hạt vừa cười vừa nói. Đúng vậy, ngươi là vì địa tâm thiên nguyên dịch mà đến. Nếu như là dạng này, kia chỉ sợ cũng muốn để ngươi thất vọng. Ta đã toàn bộ ăn. Từ Niên hồi đáp, nhân loại tiểu tử, địch ý của ngươi rất nặng. Ta cũng không phải là vì ngày đó nguyên dịch mà đến. Ta nếu là thật sự cần kia địa tâm thiên nguyên dịch, như thế nào lại đặt ở chỗ đó? Chờ lấy ngươi tới lấy. Kia địa tâm thiên nguyên dịch hàn khí cực nặng. Căn bản không thích hợp chúng ta sa mạc đế vương hạt tu hành. Ta tới đây là muốn mời ngươi giúp ta một sự kiện. Đế vương hạt lão giả mở miệng nói ra. Một sự kiện? Sự tình gì? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Hắn cùng cái này đế vương hạt làm dấu gặp mặt. Cái này đế vương hạt muốn tìm hắn hỗ trợ. Nhân loại tiểu tử, người có thể tại nho nhỏ niên kỷ liền đã đạt tới loại tầng thứ này. Chắc hẳn tương lai phiến đại lục này nhất định không cách nào ngăn lại cước bộ của ngươi. Nếu như là dạng này, ta hy vọng tương lai ngươi tiến về cấm kỵ chi hải thời điểm, có thể giúp ta lấy vật này đem đến cho ta một vị lão hữu. Đế vương hạt mở miệng nói ra, nói xong trong tay của hắn liền nhiều một cái kim loại hộp. Từ Niên sững sờ, nguyên lai lão giả này là muốn cho hắn đem kim loại hộp mang cho hắn bằng hữu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Từ Niên đáp ứng nói. Dù sao hắn sớm muộn muốn đi trước cấm kỵ chi hải. Đã dạng này, giúp hắn mang một ít đồ vật cũng không phải khó khăn gì sự tình. Tiểu tử, người bậc đáp ứng quá sớm. Ta người bạn thân này thế nhưng là cấm kỵ chi hải đáy biển thế lực một đầu hải yêu. Đáy biển yêu thú thế lực cường đại, nhưng tương tự cũng là nguy hiểm trùng điệp. Người đi rất có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Đế vương hạt mở miệng nói ra. Từ Niên thì là ngây ngẩn cả người. Đáy biển yêu thú thế lực. Cái này đế vương hạt một cái trong sa mạc yêu thú. Làm sao lại cùng đáy biển yêu thú thế lực hải yêu trở thành bằng hữu? Phần này hữu nghị, thật đúng là với xa. Đương nhiên ta sẽ không bạch bạch muốn ngươi hỗ trợ. Đây là ta đã từng đạt được một khối lệnh bài. Nếu như ngươi đáp ứng giúp ta làm được, ta liền lấy cái này lệnh bài tặng cho ngươi. Đế vương hạt mở miệng nói ra. Nói xong trong tay lại nhiều một khối lệnh bài. Từ Niên nhìn thấy cái này lệnh bài lại là sửng sốt. Đây không phải ban đầu ở Ngưu Ma Vương nơi đó đạt được lệnh bài giống nhau như đúc sao? Không nghĩ tới lão giả này trong tay thế mà cũng có một cái. Tốt, đã như vậy, khoản giao dịch này ta làm. Từ Niên trực tiếp tiếp nhận lệnh bài cùng kim loại hộp. Đế vương hạt lão giả trên mặt cũng lộ ra ý cười. Lập tức lấy chính mình hảo hữu tin tức nói cho Từ Niên. Hết chương.